Chương 166, Kỵ Mị Mạ Rồ kiên trì. Chú ấn 2. Chương 166, Kỵ Mị Mạ Rồ kiên trì. Chú ấn 2 xuyên thấu qua quan sát trên người đối phương trả cờ dạ ba động, Trương Tường có thể cảm giác ra được, thân thể của đối phương đã sẽ phải triệt để chạy tí thế nhưng, kỳ tích chính là. Ở đối phương kêu ý chí kiên cường dưới sự kiên trì, đối phương vẫn duy trì cha nở dê tha y một làm sâu sắc cha nở dê tha y, không có rồi ngã xuống. Ngươi biết không, sinh tồn ý nghĩa ký mí mạ rổ cúi đầu, hướng về Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Thế nhưng, còn không có đợi Trương Tường đáp lại, hắn liền bắt đầu mình trả lời đứng lên. Từ trước ta, cũng không biết, vĩnh viễn là một thân một mình, không cảm giác được sinh tồn bất kỳ ý nghĩa gì. Thẳng đến kia một ngày, họ rồ xì ma đại nhân tới, nói với ta ta cần ngươi vì vậy, ta trong cuộc sống liền có người thứ nhất ý nghĩa. Đó chính là ta là bởi vì họ rồ xì ma đại nhân tồn tại mà tồn tại, vì tẩy rửa họ rồ xì ma đại nhân trước mặt hết thể cản trở mà tồn tại. Cun tê dại lữ thanh âm, vẫn là như vậy bình thản, nhưng có thể nghe được ra, tâm tình của hắn lúc này đúng hài lòng. Thế nhưng kỳ mị mạ rồ trong thanh âm ẩn chứa cảm tình. Chợt cải biến thế nhưng, đang ở trước đây không lâu, ta sinh mệnh tồn tại ý nghĩa nhưng là bị hủy bỏ. 477 ta ra máu tích bệnh, không thể lại vì họ rổ xì mà đại nhân hiệu lực. Cun tê dại lữ cảm tình, chợt trở nên hỗn loạn cùng cừu hận đứng lên. Nằm trên giường bệnh những ngày gần đây, ta cũng là bắt đầu suy nghĩ tính mạng của ta, về sau thì như thế nào đây gần nhất ta bắt đầu ở nghĩ. Người đến tuột cùng bởi vì sao mà vẫn sống sót là bởi vì có phi thường đồng muốn sứ mệnh ta phát giác đó chính là thần giao phó cho đối với người mà nói duy nhất tự do kỳ mì mạ rổ trong miệng thoại ngữ bắt đầu côn loạn cả lên, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài cũng là vẫn chỉ có một ý tứ, đó chính là tìm kiếm cùng với chính mình tiếp tục tồn tại hạ đi ý nghĩa. Quả thực ta rất nhanh thì không có làm vật chứa giá trị bây giờ đã hai bàn tay trắng ta đây muốn đi tìm sứ mệnh rất khó ta cũng rốt cuộc hiểu rõ kê như nói, do ta làm cái kia, để họ rồ xì mà đại nhân hai tay của có thể phục hồi như cũ, để thay thế này mệnh, là được rồi hướng họ rồ xì mà đại nhân báo ân ít nhất có thể làm đã vô dụng ta bồi thường ký mí mạ rồ ngẩng đầu, khoe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười ấm áp, trong ánh mắt lóe ra cố định quan mang. Trông về phía xa xa xa đứng ở vạn xa đầu. Lên họ rồ xì mà chính là ở cái này phút chốc, vốn chỉ là che AZB đắp hắn hơn nửa thân thể địa chi chú ấn, cũng là bắt đầu nhúc nhích đứng lên, bắt đầu hướng về toàn thân của hắn lan tràn đi. Một giây đồng hồ sau đó, ở Trương Tường trước mặt, liền xuất hiện một cái quái vật. Kỳ mỹ mạ rồ toàn thân đã bị một loại màu nâu chất sừng vật chất bao trùm, tả hữu mỗi bên ba cái cao ngất gai xương. Từ hắn thân thể lưỡng bên trợ bộ phận đâm ra, một cái đuôi thật dài, ở phía sau hắn điểm kéo lấy. Mà ở hắn trên tay phải, một cây ở kỳ mỉ mạ rổ trả cờ giả trồn cho chú phía dưới, đã từ gai xương roi thay đổi thành thật dài gai xương trường mâu tồn tại, thì là bị hắn cầm ở trên tay phải. Cứ như vậy, quán triệt sứ mạng của ta, đưa ngươi đánh bại, sau đó trợ giúp họ rổ xì mạ đại nhân đem hai tay khôi phục đi kỳ mỉ mạ rổ cặp kia hoàn toàn biến thành thú đồng. Màu vàng sẫm đồng tử, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Tường. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kỳ mỉ mạ rồ phát động tiến công tại hắn chú ấn 2 cha nở dê tha y sau đó, hắn toàn lực buộc phát ra tốc độ, trong nháy mắt đang ở có chút lỏng mềm trên mặt đất, bước ra một cái hố cạn tới. Mà cùng lúc đó, kỳ mỉ mạ rồ thân thể, cũng là mang theo to lớn kia lo lắng lực, mất ở tại trong sân. Thật nhanh á Trương Tường cặp kia vạn hoa. Tự xạ gìn gẳng trợn co rụt lại. Nhìn không được thở dài nói. Bởi vì, tại hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng kia thực lực mạnh mẽ quan sát, đối phương kiêm lịch thiên tốc độ, vẫn còn đang mạn dệ kỳ u nhìn kỹ mở chảy trên để lại nhanh chóng tốc biến mà qua, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh mà thôi. Đã không có trước tốc độ của đối phương tuy là cực nhanh, nhưng như trước đem động tác của đối phương xem được rõ rõ ràng ràng tràn diện. Hơn nữa, Trương Tường mặc dù là quan sát được. Thế nhưng, thân thể cũng là không có thể nhanh như vậy mà phản ứng kịp. Tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, kỳ mỉ mạ rồ cũng đã dắt kia lực xuyên thấu siêu cường gai xương trường mâu, vọt tới Trương Tường trước mặt, hướng về Trương Tường đâm thẳng đi qua. Ghê tởm, đã tới không kịp khinh thường sao, Trương Tường cặp mắt đồng tử trợn trợn to, trong mắt lộ ra vẻ hối hận thế nhưng, hắn nhưng không có ở kia gai xương trường mâu cắt không khí, hình thành âm bạo trong nháy mắt, toát ra bất kỳ thần sắc kinh hoàng nào tới. Bởi vì, đang ở hắn nhận thấy được chính mình chợt hiện không tránh khỏi trong nháy mắt đó, Trương Tường đã chợt mở to mắt phải của chính mình, đem chính mình bên trái ngân chậm rãi bế bắt đi ầm ầm, Kỳ Mị Mạ Rồ kia dắt cường đại lực trùng kích gai xương trường mâu, đúng là chợt từ Trương Tường thân ảnh đâm qua, hung hăng đánh tới Trương Tường phía sau cách xa mấy mét trên mặt đất, đem anh đánh ra một cái đường kính chừng hơn 10 mét cao thấp, bề sâu chừng có 3 mét hầm động tới. Hơn nữa, Kỳ Mị Mạ Rồ trong tay gai xương trường mâu còn thật sâu xen vào đáy hồ dưới đáy, hoàn toàn không có vào dưới mặt đất. Từ nơi này, cũng có thể thấy được Kỳ Mị Mạ Rồ một kích này, đến cùng ẩn chứa như thế nào uy lực. Nhưng là, ở nơi này sao phút chốc? Ở bụi mù tràn ngập trong, kia nguyên bản hẳn là bị đâm thủng qua Trương Tường thân thể, cũng là mất ở tại trong mắt của mọi người. Bởi vì, kia chỉ là tàn ảnh sao Kỳ Mị Mạ Rồ chân mày hơi nhíu bắt đầu, nhìn ở kia bụi mù tràn ngập hầm động bên lục. Kia nguyên bản hẳn là đứng Trương Tường vị trí. Nhưng lập tức, hắn liền chính mình đẩy ngã ý nghĩ của chính mình. Không thể, tốc độ của đối phương là không có khả năng sẽ chạy thoát được ta một kích này. Kỳ Mị Mạ Rồ tự tin bình thản nói rằng. Mà tiểu như cùng hắn dự đoán một dạng, tại hắn ánh mắt có thể đạt được địa phương, đều không có bất kỳ Trương Tường trô ở vết tích. Còn như, Trương Tường có hay không chạy trốn tới này hắn ánh mắt không thể đạt được tồn tại. Kỳ Mị Mạ Rồ đúng căn bản cũng không có nghĩ tới. Coi như là trong truyền thuyết thân thể vô địch đệ tam giải cả, cũng không khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong, chạy ra dài như vậy khoảng cách hơn nữa, nơi này còn là vừa nhìn vô tận bình nguyên, làm sao có thể sẽ có tốc độ nhanh như vậy. Như vậy, chính là không gian nhẫn thuật rồi không Kỳ Mị Mạ Rồ làm ra suy đoán. Mà chính là ở Kỳ Mị Mạ Rồ vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo hắc sắc bóng dáng cũng là đột nhiên xuất hiện tại kia bụi mù từng bước mũi nhọn trầm xuống hầm động bên lục. Sau đó, liền ở bóng đen lóe lên trong lúc đó, Trương Tường kia hoàn hảo không hao tổn thân thể, liền lại một lần nữa xuất hiện tại Kỳ Mị Mạ Rồ trước mặt. Không phải, không nên nói đúng hoàn hảo không chút tổn hại đi. Chí ít, lúc này Trương Tường trên người nhiễm phải không ít bụi mù. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.